Cực phẩm thần y chương 1432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1432 Trần Gia Bảo đến tỉnh Phú Thọ chưa được bao lâu thế mà đã làm ra nhiều chuyện như vậy, đúng là đi đến đâu cũng không dừng lại. Đạm Đài Thái Vũ nghĩ đến đây, khóe miệng bất giác nở một nụ cười, tuy rằng chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng lại đẹp đến kinh ngạc, khiến hoa trong vườn cũng trở nên ảm đạm. Đối với cô ta, cho dù nhà họ Kinh có bị tiêu diệt hoàn toàn thì cô ta cũng không hề quan tâm, còn Trần Gia Bảo càng nổi tiếng, càng trở nên mạnh mẽ thì trong trận chiến quyết định vào 3 năm sau cô ta càng có cảm giác thử thách khát vọng đánh bại Trần Gia Bảo của cô ta càng mãnh liệt. Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng bước chân, từ tiếng bước chân có thể đoán ra người này là Kinh Gia Minh, chủ nhà họ Kinh. Đạm Đài Thái Vũ lập tức thu lại nụ cười của mình. Ngay sau đó, bóng dáng của Kinh Gia Minh xuất hiện trong khu vườn, ông ta đi đến đứng dưới bậc thềm của đình nghỉ mát, không bước vào trong, hơi cúi đầu tỏ vẻ kính trọng. Mặc dù là chủ nhà họ Kinh, nhưng một là do hai tông sư của nhà họ Kinh đã bị Trần Gia Bảo chém chết, dẫn đến việc thực lực của nhà họ Kinh giảm đi rất nhiều so với trước đây, căn bản không thể xúc phạm đến một thế lực mạnh như Ngô Huyền Tông. Hai là Kinh Gia Minh biết rõ Đạm Đài Thái Vũ có địa vị rất cao trong Ngô Huyền Tông, đừng nói bây giờ nhà họ Kinh đã bị tổn thương đến sức mạnh một cách nghiêm trọng, cho dù lúc nhà họ Kinh còn hưng thịnh cũng không dám tỏ ra không tôn trọng người phụ nữ có địa vị cao như cô ta. Huống chi nhà họ Kinh muốn bảo toàn thứ hạng 10 dòng họ đứng đầu thì vẫn cần sự giúp đỡ của Ngô Huyền Tông. Nghĩ đến đây, Kinh Gia Minh càng tỏ vẻ cung kính, hơi nghiêng người nói. Cô Đạm Đài, theo tin tức từ nhà họ Hoàng, mấy ngày trước nhà họ Đoạn Hà Nội đã đến nhà họ Hoàng một chuyến để giúp đỡ Trần Gia Bảo. Nhà họ Hoàng nể sợ thế lực của nhà họ Đoạn Hà Nội nên đã miễn cưỡng hứa với nhà họ Đoạn rằng chừng nào cô Đoạn Khánh Tân vẫn còn ở tỉnh Phú Thọ thì họ sẽ không ra tay với Trần Gia Bảo. Đạm Đài Thái Vũ không nói gì, đầu nhớ lại lúc đầu khi Trần Gia Bảo và Phụng Bằng Thanh đang quyết chiến trên đỉnh núi Hồng Lĩnh, Đoạn Khánh Tân và Diệp Kính cũng từng xuất hiện. Bây giờ cô chủ nhà họ Đoạn lại không ngại đường xa mà đến tỉnh Phú Thọ vì Trần Gia Bảo, có vẻ như mối quan hệ giữa Trần Gia Bảo và Đoạn Khánh Tân rất thân thiết. Kinh Gia Minh hơi ngẩng đầu lên nhìn Đạm Đài Thái Vũ, chỉ thấy vẻ mặt của cô ta rất bình thản, thậm chí còn nhắm mắt lại, như thể một vị sư già đã nhập định không biết đang nghĩ gì. Nhưng Kinh Gia Minh biết rằng cô Đạm Đài chắc chắn đã nghe thấy những gì mình vừa nói, ông ta tiếp tục. Bây giờ nhà họ Hoàng đã biết rằng cô Đại Đàm đã đến thành phố Hải Dương, vì vậy đã mời cô Đại Đàm và tôi đến thành phố Yên Bái để cùng nhau bàn bạc kế hoạch đối phó với Trần Gia Bảo. Vẻ mặt của Đạm Đài Thái Vũ cuối cùng cũng thay đổi, mở mắt ra nói tiếp. Ngoài nhà họ Kinh Gia, nhà họ Hoàng còn mời ai nữa? Kinh Gia Minh cung kính nói. Ngoại trừ nhà họ Ngụy thân thiết với Trần Gia Bảo, nhà họ Tang đã bị tiêu diệt cùng với nhà họ Hoàng là người khởi xướng ra tất cả 7 dòng họ lớn còn lại trong 10 dòng họ lớn đều được mời. Nhà họ Hoàng đã nói, họ dự định tập hợp tất cả các lực lượng ở tỉnh Phú Thọ, bắt đầu trận chiến quyết định với Trần Gia Bảo trong vài ngày cuối để giải quyết triệt để tên Trần Gia Bảo rắc rối này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Kinh Gia Minh rất tự hào, 8 dòng họ lớn liên kết lại, đây là đội hình bất khả chiến bại gồm hơn chục vị tông sư và một vị cường giả truyền kỳ. Dù Trần Gia Bảo có mạnh đến đâu cũng sẽ bị lực lượng mạnh mẽ này nghiền nát. Trong lòng Đạm Đài Thái Vũ hơi động, không ngờ mình mới đến tỉnh Phú Thọ có mấy ngày, mà cả tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị giao chiến với Trần Gia Bảo, xem ra nhà họ Hoàng thật sự không thể chờ được nữa, cũng nói lên rằng Trần Gia Bảo thực sự đã mang lại rất nhiều áp lực cho nhà họ Hoàng. Trần Gia Bảo, tôi hy vọng lần này anh có thể bảo toàn tính mạng của mình, để 3 năm nữa có thể đấu cùng tôi như đã thỏa thuận. Cách chương.